Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, rung động toàn trường. Hư không cũng sẽ không truyền thanh âm, ở nơi này trên căn bản quan sát toàn dựa vào mắt thường thế giới. Muốn ở rộng lớn trong hư không, len lén chế tạo hai cái bỏ túi vị diện, thật là lại đơn giản bất quá, chờ đến lên đường ngày. Xuất hiện ở 30.000 trước mặt liên quân, chính là cái này diện tích chỉ có ngũ cây số vuông. Thuyền hình bỏ túi vị diện, cùng với một cái bị người khác tạo thành lựu đạn bề ngoài con ghẻ ký sinh vị diện. Chân chính muốn rèn đúc một cái vị diện cũng không đơn giản. Không chỉ yêu cầu đủ địa thủy hỏa phong nguyên tố, đối người giật dây tinh thần lực và ma lực đều có yêu cầu cực lớn. Càng coi trọng làm liền một mạch, càng khổng lồ vị diện, chế tác yêu cầu càng cao. Ngược lại, bỏ túi vị diện yêu cầu cũng rất thấp. Khổng Hư thử một chút, chế tạo một cái như vậy ngũ cây số trưởng, một cây em rộng, 200 thước dày tiểu vị diện. Cơ bản cũng là hắn lực khống chế cực hạn. Nhìn qua, đây chính là một chiếc cự đại hóa hàng không mẫu hạm. Mở ra vị diện vòng bảo vệ ngăn cách hư không, lại dựa theo tỷ lệ đầu nhập phong nguyên tố, nhân là có thể ở bên trong sống. Đương nhiên, loại này tạm thời vị diện cũng sẽ không có động thực vật sinh trưởng. Coi như phương tiện chuyên trở là vậy là đủ rồi. Còn có một cái rất thú vị địa phương, hư không chi thạch là dựa vào tinh cầu giữa dẫn lực. Giống như đá nam châm như thế tiến tới. Nó có thể cung cấp động lực tương đối có hạn. Nếu như dựa theo một viên hư không chi thạch gánh vác một khối 10.000 bình thường cây số đại địa. Đó chính là tục xưng, tràn đầy phối. Đem tốc độ di động sẽ xuống đến thấp nhất. Ngược lại, giảm bớt gánh nặng, nó tốc độ di động sẽ tương ứng gia tăng. Ngũ cây số vuông vị diện, cộng thêm hơn 3 vạn người cùng với lương thảo. Có thể để cho chiếc này thạch thuyền lấy mỗi giờ 12 tiết, đại khái 22 cây số tốc độ di động, đối với một cái lấy vạn tấn làm trọng lượng đơn vị vị diện, đây là tương đối kinh người một con số. Đây là túm bên trên phía sau viên kia dài 10 cây số, đường kính 5 cây số lựu đạn tốc độ thạch thuyền vị diện bên trên chủ trong lều. Đoàn người coi như là phục rồi Khổng Hư, cho là vị này tạm thời lão đại vận dụng quan hệ. Từ đế quốc nào tập trung một nhóm ma đạo chiến hạm tới. Dù sao hơn 3 vạn người, chỉ cần có đủ thuyền, vận chuyển cũng không đoán quá khó khăn. Ai ngờ Khổng Hư từ đầu tới cuối sẽ không nghĩ tới phải dựa vào 6 đại đế quốc. Ân huệ không tốt còn a, thật mẹ nó mượn mỗ đế quốc thuyền. Đến thời điểm nhân gia cười híp mắt cầm kiếm gác ở cổ ngươi bên trên. Gọi ngươi bán mình khi hắn phong thần. Ngươi có bán hay không? Cái gì? Ép mua bượm bán. Ngàn năm chiến tranh trước, lâm vào nội chiến thế giới loài người cũng không ít làm chuyện này. Nếu không ngươi cho rằng là đế quốc là thế nào tới? Đều là một cái tha nhân vung cánh tay hô lên. Khác quốc vương đương chàng bị cảm hóa, quỳ lạy trên đất, kêu khóc phải làm tiểu đệ sao? Chớ trêu, coi như là cấm chỉ nội chiến lập tức. 6 đại đế quốc cũng có 1.000 loại biện pháp để cho một cái tân hưng quốc độ sống không bằng chết. Khổng Hư muốn đánh một cái chênh lệch thời gian, đồ ma lệnh vừa mới ban bố. Các nước chính là yêu cầu một cái điển hình nhân vật tới làm cờ xí. Khích lệ mọi người phản công luân hãm khu. Khổng Hư phải dựa vào này một lớp, mang đến hoàn mỹ cắt lấy. Hắn đoán được, lần này một khi thành công, 6 đại đế quốc cũng sẽ không như vậy khẳng khái. Hơn 3 vạn binh lính bị rõ ràng báo cho biết bảo mật nguyên tắc. Hơn nữa ở tại bọn hắn boss Khổng Hư lấy được ưu thế trước, sẽ không đưa bọn họ phái đi ra ngoài chiến đấu. Đây là trên mặt nổi cách nói. Trong tối Khổng Hư chính mình phái người thả ra lời đồn đãi. Biết không, trước tác chiến bị người gian tiết lộ bí mật rồi. cho nên Triệu đại quân toàn quân bị diệt. Cái kia Khổng Hư nhưng là có hư không nghị hội trao quyền, nắm giữ siêu phàm vũ khí, cho nên phải nghiêm thủ bí mật. Chúng ta chuyến này nhiều lắm là đánh phòng ngự chiến, núp ở trong thành trại phòng ngự là được, nhất định có thể gánh vác. Lời nói này, dòng binh cùng quý tộc tư binh phải không tin. Hư không lĩnh xuất thân những binh lính kia người người rất tin không nghi ngờ. Hải, ngươi có thể không tin, nhưng ta tận mắt quá. Chúng ta đại công nhưng là thần. Hắn nói đến một nửa, liền bị đồng bạn che miệng, lắc đầu tỏ ý hắn không có thể nói ra đi. Hư không lĩnh binh lính càng thần thần bí bí, những người khác lại càng tốt kỳ. Trên mặt bọn họ mê chi tự tin, giống vậy lây những binh lính khác. Có vài thứ, những binh lính khác cũng phải tin, bởi vì hư không lĩnh người là 16 quốc chính giữa duy nhất lấy hoàn chỉnh kiến chế rút lui ra khỏi. Lúc trước bọn họ thế nào bác ly vị diện chạy trốn, này đến nay là một cái mê. Rất nhanh, bọn họ liền chính mắt thấy hư không hệ đại năng là như thế nào ở cảnh tượng như thế này hạ phát vung bọn họ độc nhất vô nhị ưu thế. Trời à, đây thật là cái kia Khổng Hư các hạ làm sao? Đó là một cái vượt quá tưởng tượng quang cảnh. Vốn là điều này thạch thuyền nhanh chóng đi tiếp đều đã đủ làm người ta giật mình rồi. Cũng không có ai biết, thực ra bọn họ đã trước ở Alicia trước mặt một chút xíu, giết tới 16 cái nông nghiệp vị diện chỗ không vực. Vừa lên đến, Khổng Hư không nói hai câu, ném lựu đạn, thông qua điều chỉnh hai cái vị diện tốc độ, thu hồi nguyên làm, biến hình cắt lôi phía sau vị diện, chất liệu không biết dây thừng. Hơn 3 vạn người xuyên thấu qua không gian bình chướng, rõ ràng thấy ngọn núi lớn kia tựa như lựu đạn, vượt qua thạch thuyền, bay về phía trước. Không chỉ như vậy, coi như lựu đạn hạch tâm hư không chi thạch đang ở dựa theo Khổng Hư dự thiết trình tự làm việc, nó bắt đầu gia tăng tốc độ rồi. Gia tốc đồng thời, trong hư không biết bao nhiêu vẫn thạch bị bám vào tới. Theo lựu đạn vị diện phương diện tốc độ thăng, đem chất lượng cũng không ngừng gia tăng. Phải biết, tốc độ thêm chất lượng thì đồng nghĩa với lực tàn phá to lớn, sức nặng cộng thêm tăng tốc đến 30 tiết đáng sợ tốc độ, khiến nó thành vô địch cường đại vũ khí. Nhắm ngay khối kia bỏ túi vị diện, thẳng tắp đụng tới, phát sinh đụng phải tại phía xa thạch trên thuyền. 3 vạn người minh tích địa thấy lựu đạn vỡ vụn ra, bỏ túi vị diện cũng có tương đương trình độ băng liệt, đếm không hết khối vụn bay ra bỏ túi vị diện lồng bảo hộ. Quán tính dưới tác dụng, ở trong hư không loạn vũ, xa xa hàng tinh quang chiếu sáng ảnh đến một màn này, ngắn ngủi sáng lóa huy hoàng, sau đó là một mảnh phiến màu đen phi tuyết ở trong hư không nhẹ nhàng bay. Bởi vì đụng khoảng cách có chút xa, quả thực không thấy rõ. Hơn 3 vạn người đầu tiên là bỗng dưng hô hấp dồn dập, ngay sau đó thở mạnh cũng không dám. Bọn họ đang khiếp sợ rung động sau khi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, vị kia Khổng Hư đại nhân là hành tẩu ở trên vùng đất thần linh sao? Khổng Hư chủ quân vạn tuế. Ban đầu hư không lĩnh trực thuộc binh lính đầu tiên hướng Khổng Hư chủ lều vài chỗ phương hướng quỳ xuống lại, đây mới thực là đầu dạp xuống đất. Nguyên thuộc về thánh sao hoan bọn kỵ sĩ sửng sốt một chút, chợt bọn họ cũng quỳ xuống, là không phải phong thần đối chủ quân một gối quỳ xuống, mà là với những thứ kia cuồng nhiệt binh lính như thế hai đầu gối quỳ xuống quỳ lại. Dòng binh chính giữa, không ít người kinh ngạc rung động sau khi, cũng bị bên cạnh cuồng nhiệt khí tức lây, bọn họ cũng quỳ theo xá, người bên cạnh không đủ nhất cũng là một gối quỳ xuống. Không nhất định là đại biểu thành tâm ra sức, càng nhiều là đối với xa siêu phàm thế cường giả tôn kính. Chỉ có một phần của Rap đế quốc các đại gia tộc tư binh, bọn họ tương đối lúng túng, thân phận quyết định bọn họ không cách nào quỳ xuống, liền trong lòng đoán đối Khổng Hư lại vui lòng phục tùng. Ít nhất cũng phải sau khi trở về, thoát khỏi bản gia mới có thể đầu nhập vào Khổng Hư. Bọn họ chỉ có thể khom mình hành lễ. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.